xuyên thành nữ phụ sau bị vai ác công lược. Chương 50, C50, bất an kỳ lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau, đúng ngày công bố bí tịch được vạn chúng chú ý, ngày này toàn bộ Sơn Trang Kim Xà đều bắt đầu giới nghiêm. Sơn Trang Kim Xà nằm dưới chân núi Giao Tuyền. Dưới chân núi là trấn Kim Xà. Từ trấn lên Sơn Trang đi một đoạn đường núi bằng phẳng 4-50 bậc. Cầu thang rộng lát đá cẩm thạch hôm nay. Cách mỗi đoạn trên đường liền có hộ vệ vẻ mặt nghiêm túc, trông coi, không cho phép bất kỳ kẻ nào ra vào. Chân dưới chân núi đều là những nhân sĩ giang hồ không vào được, ngồi đầy ở tửu lầu trà lâu trong trấn, một đám nhón chân mong chờ, chờ kết quả cuối cùng. Có trà lâu ngồi đầy rồi, liền mang bàn ra bên đường, cho dù người không quen biết cũng đều ngồi vây quanh nhau, uống hết ly trà này đến ly trà khác, ngồi cùng bàn trò chuyện đủ thứ. Giờ này ngày này, cơ hồ toàn bộ môn phái giang hồ đều tụ tập ở Sơn Trang Kim Xà, thịnh hội như thế, trăm năm đều khó gặp. Mặt trời đã lên cao, cũng không biết tình huống bên trong như thế nào. Một người bỗng nhiên hỏi, các vị cảm thấy, môn phái nào có thể lấy được bí tịch? Có người thạo tin nói, khẳng định phái Hoa Sơn có một bản, ta đã thấy người phái Hoa Sơn tới, là vị trưởng môn sư huynh của Hoa Sơn, hơn 20 năm trước nổi danh giang hồ với Bích Thủy Kiếm. Người này kiếm pháp tinh diệu, giống bích thủy cuồn cuộn không dứt, công phòng toàn bị, từng đấu với Trúc lão hộ pháp đời trước của ma giáo, khiến Trúc lão quái bị thương nặng. Lại có người nói, đây cũng không phải là so võ công ai mạnh hơn, mà là xem ai mang đến bảo vật chân quý hơn. Không sai, phái Hoa Sơn tồn tại mấy trăm năm, thứ tốt tất nhiên không thiếu. Ta nghe nói, phái Hoa Sơn mang đến kiếm phổ Nguyễn Kiếm do một vị tiền bối của môn phái bọn họ đã tự nghĩ ra trăm năm trước, nghĩ đến Kim Du sẽ không cự tuyệt. Phái Nga Mi hẳn là cũng có một bản, hình như Nga Mi mang đến một quyển tâm pháp nội công dưỡng khí. 10 năm trước Kim Du bị thương, tâm pháp này đối với ông ta cũng có chỗ lợi. Còn có Phá Sơn Môn cũng tới, người dẫn đầu là đại đệ tử Mục Lỗi của Phá Sơn Môn, hắn tựa hồ mang đến một khối thiết thiên ngoại. Nghe nói có thể đúc ra vũ khí sắc bén xuất thần. Thiết thiên ngoại, kim loại ngoài trời, còn hiểu là thiên thạch. Một vị lão nhân gầy bên đường nói, hai, đáng tiếc chúng ta một nghèo hai trắng, chẳng có bảo bối gì, nếu không lão đây cũng muốn đổi để được đọc bí tịch một lần, mặc dù không luyện thành, để lại cho hậu nhân cũng tốt. Ngồi ở bên cạnh ông ta chính là vị tiểu công tử mặt non, đại khái mới ra đời, không khỏi tò mò lại khờ dại hỏi. Lão trưởng, kiếm quân Kim Xà kia vì sao phải chấp tay dâng bí tịch chân quý cho người khác chứ? Tự ông ta giữ không được sao? Ta không hiểu, ông ta như vậy cũng quá. Câu nói kế tiếp tiểu công tử chưa nói, nhưng mọi người thấy vẻ mặt của hắn đều không giấu được lời của mình, nơi nào nhìn không ra, hắn là muốn nói kiếm quân Kim Xà quá ngu ngốc. Thấy lời của hắn như thế, người xung quanh không khỏi đều nở nụ cười. Một vị hiệp khách sắc mặt tang thương cười nói, Kim Du chính là người thông minh, phát hiện bí tịch khi không ai biết cũng thôi đi. Việc này lại lưu truyền mọi người đều biết, hắn giấu cũng không giấu được. Chí bảo thần công kia, tất nhiên vô số người mơ ước, từ khi Kim Du bị thương tới nay liền ngã xuống hạng hai giang hồ, làm sao có thể bảo vệ được bí tịch. Lại một người nói tiếp, không sai, Kim Du không bảo vệ được nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng hắn quyết đoán. Lựa chọn thông cáo bí tịch với thiên hạ. Hiện giờ một là giao hảo với môn phái giang hồ, hai là chia sẻ nguy hiểm ra ngoài, ba là hắn có thể kiếm đầy bồn đầy chén, xem như một mũi tên trúng ba đích, thật sự là thông minh đến cực điểm. Cũng đúng, các vị còn nhớ 3 năm trước thảm án diệt môn hoàng gia Tô Hàng sao? Ta nghe nói, hoàng gia sở dĩ một đêm diệt môn, đó là người hoàng gia giữ một quyền độc thuật. Mọi người ngươi một lời ta một câu mà nói. Tiểu công tử kia nghe xong sắc mặt trắng bệch, liên tục kinh ngạc, cảm thán, bộ dáng mở rộng tầm mắt. Hóa ra giang hồ là như vậy, không chỉ có ân oán hận thù, còn tràn ngập máu me và giết chóc. Trong ánh mắt tiểu công tử có sợ hãi, sau nỗi sợ hãi còn có một tia khao khát. Không ai không muốn trở thành kẻ mạnh tung hoành võ lâm, tiêu sái tùy ý đến đi như gió, chạy ngàn dặm giết người chứ. Trong lúc mọi người ở ngoại giới nghị luận sôi nổi, thì không khí trong Sơn Trang Kim Xà lại nhẹ nhàng náo nhiệt không như bên ngoài tưởng tượng. Trong đại đường chuyên dùng để tiếp khách, các vị khách ngồi theo nhóm, mỗi người ngồi nghiêm chỉnh, ít có người nói chuyện với nhau. An Cửu chỉ là theo tới chơi, cũng bị phân vào một chỗ. Nàng và Bùi Tịch, Lâm Thanh Nhiên, Hạ Tử Kình ngồi một bàn, không biết có phải vì thân phận đại tiểu thư Sơn Trang Đúc Kiếm của Lâm Thanh Nhiên và thần y nổi danh Dược Vương Cốc của Bùi Tịch hay không, bàn bọn họ được an bài phía trước, cơ hồ xem như nhóm xếp đầu. An Cửu nhìn khắp nơi, phát hiện chỗ ngồi an bài rất có nội hàm, đại khái không phải xếp dựa theo thế lực mạnh yếu, mà căn cứ vào giá trị của bảo vật từng người mang đến. Bởi vì nàng thấy chỗ ngồi của Minh Dập cũng rất gần phía trước, hơn nữa ngồi cùng bàn với người đại môn phái như phái Nga Mi, phái Tông Sơn. Nói cách khác, đống vật bảo mà Minh Dập mang đến, trong cảm nhận của Kim Du, có thể so sánh với bảo bối đại môn phái mang đến. Quả nhiên, trên đời này liền không ai không thích tiền. An Cửu âm thầm cảm thán một câu, yên lặng thu hồi ánh mắt, chuyển đôi mắt lên người bên cạnh. Bùi Tịch dương mắt nhìn nàng, nhẹ giọng cười hỏi, làm sao vậy? An Cửu mắt to đảo một vòng khuôn mặt hắn, dường như không sao, lắc lắc đầu. Không sao, muốn hỏi một chút khi nào bắt đầu. Bùi Tịch kiên nhẫn 10 phần nói, sắp, thấy hắn bất động như núi, nội tâm An Cửu rất bội phục. Không hổ là đại phản diện, ma giáo sắp tới, hắn cũng không mang theo chút hoảng, tố chất tâm lý này không phải người bình thường có thể so sánh được. Cho dù An Cửu đã sớm biết rõ cốt truyện, nhưng cũng không khỏi có chút bất an. Sáng nay ngủ dậy, tim nàng vẫn luôn đập nhanh, như sắp có chuyện gì xảy ra, giống như điểm báo trước nguy hiểm. An Cửu nghĩ rồi lại nghĩ, cũng không thể nghĩ ra mình sẽ gặp chuyện gì. An Cửu nguyên tắc được Hạ Tử Kình bảo vệ. Mục tiêu ma giáo tập kích chủ yếu là đoạt bí tịch thần công. Hạ Tử Kình không bị ảnh hưởng lớn, mấy người lợi dụng hỗn loạn liền xuống núi, may mắn tránh thoát một kiếp. Cho nên lần này, nàng hẳn là cũng sẽ không có việc gì. Đang suy nghĩ bất định, khóe mắt đột nhiên thấy rất nhiều người đang nhìn về phía đại sảnh, An Cửu vội vàng quay đầu theo. Chỉ thấy Kim Du mặc một bộ trường bào màu vàng đẹp đẽ quý giá, trong tay cầm một cái dương không lớn, mặt đầy tươi cười đi tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đi theo phía sau ông ta là đại nhi tử, tiểu thiếu niên chừng 10 tuổi, mặc áo bào màu vàng giống phụ thân, khuôn mặt nhỏ, vẻ mặt đoan chính nghiêm túc. Kim Du lập tức đi đến chiếc bàn nhỏ đầu tiên giữa đại sảnh, đặt dương gỗ màu đỏ vạn chúng chú ý lên bàn. Lúc này ông ta mới dương mắt nhìn về bốn phía, cất cao giọng với mọi người. Hoan nghênh các vị đến Sơn Trang Kim Xà, nhận được hãnh diện từ các vị, Kim Mỗ liền nhất bái tại đây, kính các vị một ly. Nói xong, ông ta chắp tay nhất bái bốn phương tám hướng, bưng ly rượu mà con trai rót đầy, uống một hơi cạn sạch. Mọi người trong đại sảnh cũng sôi nổi đứng dậy, chắp tay thi lễ với ông ta. Sau khi thi lễ, các khách nhân lại lần nữa sôi nổi ngồi xuống. Kim Du tiếp tục nói, chư vị cũng biết tính toán của Kim Mỗ, hôm nay, Kim Mỗ sẽ mở bí tịch, hiện giờ trong dương, đúng là bí tịch thần công Kim Mỗ lấy được, cam đoan không giả. Kim Mỗ sẽ tại chỗ sao chép ra năm bản, chư vị ra giá, ai ra giá cao thì được. Lời vừa nói ra, trong đại sảnh tức khắc nổ tung. Vậy mà chỉ có năm bản, kiếm quân Kim Xà, lúc trước ông cũng không nói như vậy, khi đó không phải nói, lấy bảo vật ra trao đổi liền được sao? Đúng vậy, nhiều người tới như vậy, chỉ có năm bản, những người khác nào có thể lấy được? Người đưa ra dị nghị, phần lớn là hành hiệp không môn không phái, hoặc là môn phái nhỏ dựa vào toàn lực mới có thể vào Sơn Trang Kim Xà. Harry Potter fanfic, Kim Du đột nhiên sửa đổi quy tắc, nói với bọn họ cuối cùng chỉ đưa ra năm bản bí tịch, hơn nữa ai có thể ra giá cao mới được, còn không phải là tuyên án tử hình cho bọn họ sao? Chư vị xin nghe ta nói, Kim Du cất cao giọng, giơ tay nói, đưa ra quyết định như vậy, Kim Mộ cũng là bất đắc dĩ. Tại hạ cho rằng, bí tịch thần công này chân quý như thế, nếu ai cũng có thể lấy được, vậy với những người lấy bảo vật cực kỳ chân quý ra trao đổi, công bằng sao? Huống hồ, chư vị để tay lên ngực tự hỏi, nếu các vị không thể trao đổi, sao có thể bảo vệ được nó? Kim Du nói hết một phen, không ít người tức khắc trầm mặc. Những người này sao lại không biết, bản thân mặc dù lấy được bí tịch, có lẽ cũng không bảo vệ được. Giang hồ tựa như rừng cây, cá lớn nuốt cá bé, cường giả vi tôn. Trong chốn giang hồ này, nếu ngươi không mạnh, cái gì cũng không chiếm được. Đặc biệt là bảo vật thần công này, không thấy Sơn Trang Kim Xà cũng sáng suốt mà giao ra sao. Cường giả vi tôn, kẻ mạnh luôn có địa vị cao. Đối với người không đủ mạnh mà nói, bí tịch kia có lẽ không phải bảo vật, mà là bùa đòi mạng. Ngồi ở đây đều không phải kẻ ngốc, Kim Du vừa nói ra, tiếng phản đối dị nghị nháy mắt biến mất hơn phân nửa. Thấy trong đại sảnh dần dần an tĩnh lại, Kim Du vừa lòng cười cười, nói. Một khi đã như vậy, kế tiếp Kim Mỗ liền bắt đầu quá trình xét bảo vật, chư vị viết bảo vật mình mang đến trên giấy, Kim Mỗ sẽ chọn ra 5 cái rồi công bố. Ông ta vỗ vỗ tay, một nhóm tỷ nữ nối đuôi nhau đi ra, trong tay bưng giấy và bút mực đặt trên mỗi bàn. Mặc dù đã sớm xem qua đoạn cốt truyện này trong sách, An Cửu nhìn một màn này, trên mặt vẫn mang vài phần bội phục. Kim Du đúng là người thông minh, dùng cách viết phiếu nặc danh, tốt hơn nhiều so với nói tại chỗ. Như vậy sẽ bảo đảm riêng tư của từng người, cũng tránh cho làm lộ át chủ bài của mình, bị người khác mơ ước. Quả nhiên, sau khi nhìn thấy giấy bút, rốt cuộc không ai nói gì, mọi người đều là tâm phục khẩu phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người rất nhanh giao giấy lên, Kim Du ngồi trên bàn nhỏ ở giữa, lật xem từng tờ. Một bên nhìn, một bên thỉnh thoảng lấy ra một tờ đặt sang bên. Mắt mỗi người đều chăm chú trên người ông ta, ai cũng không biết mình có được chọn hay không, kể cả những đại phái giang hồ cũng thế. Thậm chí bởi vì là đại môn phái, nên khi mấy đại môn phái nhìn nhau, ánh mắt có sát khí, hiển nhiên đều đem đối phương trở thành người cạnh tranh. Nhưng qua thời gian một chén trà, Kim Du liền chọn ra 9 tờ giấy, nói với mọi người. Kim Mỗ đã lấy ra 9 tờ, mỗi người đều khó có thể lựa chọn, lúc này liền đọc ra tên chư vị, xem chư vị muốn thêm trọng lượng hay không nhé. Phái Hoa Sơn, phái Nga Mi, Kim Quang Môn, Phá Sơn Môn, Sơn Trang Đúc Kiếm, Thiên Lãng Tông, Dược Vương Cốc, Giang Nguyệt Đảo. Nói tới đây, Kim Du bỗng nhiên dừng một chút, mới nói ra cái tên cuối cùng. Vị cuối cùng, Minh Công Tử, cách chương.